Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Đại Quang Minh Chi Kiếm, chương 342, Đại Quang Minh Chi Kiếm. Đoàn người ngẩng đầu lên, nhìn trong hư không Lâm Phong, như mặt trời giống như chói mắt, đâm nhói con mắt của bọn họ, càng để bọn họ không cách nào nhìn thẳng. Thật là đáng sợ. Trong lòng khẽ run lên, trong hư không Lâm Phong, như một thanh thái dương chi kiếm, soi sáng tất cả, muốn phần giết tất cả mọi người. Mà cái kia hướng về bầu trời bốc lên hai tên huyền vũ cảnh cường giả cũng đều ngẩng đầu lên. Nhìn trong hư không cao hơn bọn họ Lâm Phong, trong lòng càng mãnh liệt run lên, tia sáng kia, để con mắt của bọn họ đều không mở ra được. Quá mức óng ánh, Đại Quang Minh Chi Kiếm. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, lập tức kiếm cùng mặt trời chiếu rọi, khúc xạ ra khiến lòng run sợ mặt trời ánh sáng nóng rực, óng ánh, lóa mắt, bạo ngược, không có ai có thể nhìn thẳng chiêu kiếm này. Thái Dương Chi Kiếm, ngày xưa Lâm Phong từng quan mặt trời xem mặt trời mọc rồi lại lặn, lĩnh ngộ ba đạo kiếm pháp. Chiêu Dương Chi Kiếm tràn ngập phấn chấn, Quang Minh Chi Kiếm óng ánh như mặt trời, Tịch Dương Chi Kiếm phồn hoa kết thúc. Mà bây giờ Lâm Phong tu Thái Dương công pháp Đại Nhật Phần Thiên Kinh, đối với mặt trời lĩnh ngộ càng sâu. Giờ khắc này hắn phát sinh óng ánh một kiếm, chính là đem Đại Nhật Phần Thiên Kinh dung hợp với Quang Minh Chi Kiếm bên trong. Hơn nữa bản thân hắn nhân kiếm hợp nhất cảnh giới kiếm tâm ý cảnh, thành tựu Đại Quang Minh Chi Kiếm. Đại Quang Minh Chi Kiếm mỹ nữ siêu cấp bảo tiêu chương mới nhất. Đoàn người trong lòng mãnh liệt run lên, lập tức con mắt của bọn họ đều nhắm lại. Chiêu kiếm này chói mắt đến để bọn họ đều không mở mắt nổi, chỉ có nhắm lại. Trong đầu vang vọng Lâm Phong nghiêm túc tiếng nói: Lâm Phong, càng khủng bố đến thế, một kiếm, để bọn họ cũng không dám nhìn. Cái kia hai tên bay lên không hướng Lâm Phong nhào tới huyền vũ cảnh cường giả, tương tự trong lòng mãnh liệt run lên, con mắt của bọn họ hơi mị hạ, không cách nào nhìn thẳng Lâm Phong kiếm, nhưng bọn họ mơ hồ có thể cảm giác được, Lâm Phong Đại Quang Minh Chi Kiếm, đang từ trên trời giáng lâm xuống. Một luồng mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy hiểm ở trong lòng lan tràn. Thân thể của bọn họ cũng dừng lại hướng về thượng kéo lên. Cuồng bạo chân nguyên lực lượng tỏa ra, phóng lên trời. Nhưng mà, này phóng lên trời chân nguyên lực lượng trực tiếp ở cái kia óng ánh kiếm quang trong dập tắt đi. Phát sinh xì xì tiếng vang, vô ảnh vô hình, không chung. Chói mắt hào quang màu vàng đem Lâm Phong cùng hai tên huyền vũ cảnh cường giả thân hình đều bao phủ ở trong đó. Đoàn người đã không nhìn thấy cái kia ba đạo bóng người, chỉ có mặt trời kia ánh sáng là như vậy chấn động lòng người. Lúc này không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, khi làm dung hợp với kiếm trong mặt trời ánh sáng biến mất, cái kia biến mất bóng người mới xuất hiện lần nữa ở đoàn người con ngươi. Bất quá lần này, cái kia ba đạo bóng người, nhưng chỉ còn dư lại Lâm Phong một người. Hai gã khác huyền vũ cảnh cường giả cũng không thấy, ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài. Ở trên hư không bên trên, còn có mấy đám hỏa diễm đang chậm chậm thiêu đốt. Dưới ánh mặt trời ánh đến đỏ chót. Chết rồi, ngoặc kép. Đoàn người trong đầu run rẩy hạ, Đại Quang Minh Chi Kiếm hạ xuống sau khi hai tên huyền vũ cảnh cường giả biến mất rồi, bị kiếm quang triệt để nhấn chìm mai táng, biến mất như vậy thẳng thắn. Rất hiển nhiên, cái kia hai tên huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ, chết, bị Lâm Phong chém giết. Lâm Phong, thực lực thật là kinh khủng. Đoàn người trong lòng ám chiến. Thật đáng sợ, vừa nãy hai người kia, chính là vũ gia người, huyền vũ cảnh cường giả. Tuy rằng có khinh địch duyên cớ, nhưng dù sao, bọn họ liền một kiếm đều không có tiếp được. Hơn nữa, vừa nãy cái kia óng ánh đại quang minh chi kiếm, đổi làm bọn họ, cũng tất nhiên không cách nào tiếp được. Nếu là bọn họ đi đối mặt Lâm Phong, tương tự chắc chắn phải chết. Những này thanh niên tuấn kiệt lúc này mới ý thức được. Ngày xưa cái kia bước vào hoàng thành khinh cuồng thiếu niên, bây giờ đã chân chính trưởng thành, hóa thân làm nhân vật đáng sợ. Bất kỳ trêu chọc hắn người, đều giết. Vũ Thiên Hành, Vũ gia dòng chính, giết. Hai tên huyền vũ cảnh cường giả, một kiếm, chém giết, không có lưu tình chút nào. Không chỉ có là những người khác, liền ngay cả Vũ Cừu, con mắt của hắn cũng ngưng ở cái kia, khó coi cực kỳ, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Vừa nãy hai người kia là huyền vũ cảnh tầng 2 cường giả, vẫn theo hắn khoảng chừng, mặc dù là Vũ Thiên Hành, đều không thể chỉ huy đạt được. Hắn cho rằng dựa vào hai người bọn họ có thể dễ dàng xóa bỏ Lâm Phong, muốn ngược Lâm Phong tuyệt đối là điều chắc chắn. Nhưng sự thực nhưng là như vậy chấn động lòng người. Hắn mới vừa phản ứng lại, cái kia hai tên huyền vũ cảnh cường giả đã bị kiếm quang nhấn chìm, liền cứu viện cơ hội đều không có. Người này nhất định không thể lưu. Ngoặc kép, Vũ Cừu híp mắt, sát ý không chỉ chưa từng yếu bớt, trái lại càng ngày càng mạnh. Lâm Phong đã đối với hắn tạo thành uy hiếp. Lâm Phong thiên phú quá yêu nghiệt, ngày xưa ở Thiên Nhất học viện, Lâm Phong cùng Hắc Ma càng đánh thời gian, hắn Vũ Cừu cũng ở. Nhưng này thời điểm Lâm Phong bất quá vừa có thể thắng Hắc Ma mà thôi. Linh Vũ cảnh 6, 7 nặng sức chiến đấu ở trước mặt hắn không đáng nhắc tới, bất quá là kẻ như run rế. Nhưng bây giờ, lúc này mới bao lâu, Lâm Phong đã cường đại đến có thể giết hắn khoảng chừng, hơn nữa chỉ dùng một kiếm. Nếu là Lâm Phong không giết, lại qua mấy năm sẽ kinh khủng hơn. Lâm Phong dẫm đạp chân nguyên lực lượng hóa thành hư huyễn chi kiếm, lâm lập với trên hư không, quan sát phía dưới Vũ Cừu, lạnh lùng nói, không phải muốn đoạn ta hai tay hai chân sao, làm sao không đến? Ngoặc kép, Lâm Phong lãnh đạm tiếng nói hạ xuống, lại làm cho đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn co giật hạ. Lâm Phong quả thế khinh cuồng, đứng ngờ hư không hắn không sợ chút nào Vũ Cừu, chiến ý tiêu đốt. Yêu Vũ Cừu một trận chiến đại minh vương, đoàn người lúc này mới ý thức được, Lâm Phong từ đầu đến cuối sẽ không có sợ hãi qua Vũ Cừu, chỉ là Vũ gia người mong muốn đơn phương cho rằng Lâm Phong sợ bọn họ, không dám chống đối bọn họ, vì lẽ đó bọn họ uy hiếp Lâm Phong, biết rõ ràng Vũ Thiên Hành tính mạng nắm giữ ở Lâm Phong trong tay. Vũ Cừu còn dám nói khoác không biết ngượng uy hiếp, cuối cùng đem Vũ Thiên Hành đẩy tới tử lộ. Vũ Cừu sắc mặt cứng đờ, sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lâm Phong lại dám yêu chiến hắn. Tuy rằng ở Vũ gia mấy vị huynh đệ trong, hắn Vũ Cừu thực lực là yếu nhất, nhưng như trước có huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi, có thể nói ở hoàng thành cũng có thể nghênh ngang mà đi. Có thể chiến thắng hắn người không nhiều, đều là những thế lực lớn kia người. Nhưng giờ khắc này, Lâm Phong, một cái hậu khởi chi bối, dĩ nhiên từ trời cao nhìn xuống hắn, muốn cùng hắn một trận chiến. Chuyện này đối với Vũ Cừu mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã, mãnh liệt nhục nhã. Điếc không sợ súng, Vũ Cừu trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong nói, hôm nay ngươi giết ta Vũ gia đệ tử, ta nói rồi, ngươi, thân nhân của ngươi, bằng hữu đều phải chết. Mặc dù ngươi có thế để cho nhị hoàng tử bảo vệ bọn họ nhất thời, cũng báo bọn họ không được một đời, chỉ cần ta Vũ gia ở, cùng ngươi Lâm Phong tương quan người đều sẽ rơi vào không chừng mực sợ hãi bên trong. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xuống phía dưới Vũ Cừu. Băng Hàn đáp lại nói, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta Lâm Phong không chết. Ngươi Vũ gia đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh, mãi đến tận Vũ gia không còn tồn tại nữa. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có sống sót cơ hội ư? Ngoặc kép, Vũ Cừu trên người, một luồng khí tức sơ xác phóng lên trời, dâng trào chân nguyên hóa thành thực chất bạch quang, ở trong hư không chập chờn. Lúc này Vũ Cừu đứng ở đó, liền như một tòa núi cao. Cảm nhận được này cỗ sát khí, Lâm Phong trên người, tương tự, phá diệt tất cả sát ý cùng với bất khuất chiến ý ở trên người thiêu đốt. Chiến, hắn lúc này chỉ có chiến, không có lựa chọn nào khác. Người sợ sệt cũng được, sợ hãi cũng được, chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Đã như vậy, sợ hãi để làm gì? Hắn Lâm Phong, không phải Vũ Thiên Hành. Lâm Phong, hắn cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Tỷ như Đoàn Vô Nhai, ở này lạnh lùng thế giới, chỉ có chính mình có thể đáng tin. Cầu người giả, lời đầu tiên cứu, đoàn người tựa hồ cũng bị Lâm Phong trên người bất khuất chiến ý cảm hóa. Trong con người lộ ra mấy phần ngóng trông vẻ, Nam Nhi, coi như đỉnh thiên lập địa, một thân ngông nghênh. Mặc dù thực lực không bằng người thì lại làm sao? Sống lưng bất khuất, Vũ Thiên Hành, hắn ngạo là ở bề ngoài. Lâm Phong ngạo, Lâm Phong khinh cuồng, là trong xương, hữu dụng sao? Ngoặc kép, Vũ Cừu khóe miệng toát ra một tia nụ cười lạnh như băng. Bước chân dẫm một cái mặt đất, nhất thời, thân thể của hắn phóng lên trời, hướng về hư không bắn ra. Nhanh như chớp giật, chân nguyên màu trắng hóa thành một luồng dâng trào khí lưu, cực kỳ rực rỡ, chém, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, ác liệt kiếm giữa trời chém xuống, nhanh, Vũ Cừu tốc độ, quá nhanh, hắn thậm chí không cách nào kế tục xúc tích sức mạnh, kiếm, trực tiếp tùy ý mà ra, ầm ầm, ngoặc kép, không gian run lên. Một luồng dâng trào cực kỳ sức mạnh giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Cái kia vô tận kiếm quang phảng phất đều bị áp chế lại. Lâm Phong thân thể như một đạo mũi tên giống như hướng sau bắn ra. Huyền Vũ cảnh tầng 4, bất kể là tốc độ cùng sức mạnh, đều không phải hắn có thể so sánh. Ba cái cảnh giới, cách biệt quá to lớn. Không gian gào thét. Đại dương màu tím hồ nước xuất hiện ở trên hư không bên trong. Đem Lâm Phong thân thể đều quấn lấy. Từng cái tử xà xúc tu. Chạm tay, kéo dài mà ra. Thời khắc này Lâm Phong, phảng phất có vô số yêu xà tay. Ở trong hư không chập chờn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.